Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, tâm lý chiến. Thọ Xuân Thành bên ngoài, Lã Bố đại quân áp cảnh, Lưu Diêu e ngại Lã Bố binh lực mạnh mẽ, từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra, không cùng Lã Bố đại quân giao chiến. Lã Bố cùng Giả Hủ suy nghĩ rất nhiều sách lược, muốn hấp dẫn Lưu Diêu chủ động xuất kích, nhưng là Lưu Diêu căn bản bất vi sở động, giống như có lẽ đã quyết định tử thủ thành trì, kiên quyết không chơi quyết tâm. Cuối cùng, tựa hồ chỉ còn lại công thành một sách. Tài dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Tâm chiến vi thượng, binh chiến vì hạ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Lã Bố là tuyệt đối không nguyện ý tiến hành công thành. Bởi vì một khi công thành, thế tất yếu tử thương vô số chiến sĩ tính mệnh. Đây là Lã Bố không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là hiện tại đối mặt Thọ Xuân tòa thành trì này. Đối mặt có thể là Lư Giang quận rất ương ngạnh chống cự. Lã Bố tựa hồ chỉ còn lại công thành một sách. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là quyết định tiến hành công thành. Liên tiếp mấy ngày, nhân dân bộ đội con em ngay tại Thọ Xuân thành hạ vài dặm bên ngoài xây dựng công trình khí giới. Đồng thời, cũng tại người chế tạo đại lượng xe bắn đá. Xe bắn đá sớm tại thời kỳ Xuân Thu liền đã xuất hiện. Bất quá đại quy mô vận dụng, tột cùng nhất thời kỳ, muốn lui ra phía sau đến Tống Triều. Ban sơ xe bắn đá kết cấu rất đơn giản, chính là dùng một cái to lớn đòn bẩy, chắc chắn dáng dấp một mặt dùng bao da hoặc là khung gỗ trang bị hòn đá. Tương đối ngắn một mặt thắt hơn vài chục sợi dây thừng. Làm hạ lệnh công kích về sau, hơn 10 người đồng thời kéo động dây thừng, dùng đòn bẩy nguyên lý đem hòn đá ném ra ngoài. Theo Xuân Thu chiến quốc, đến cuối thời Đông Hán, xe bắn đá phát triển có hạn, mà Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ chế tạo xe bắn đá. Nhưng thật ra là hậu thế trải qua cải tiến về sau. Tương đối mà nói tương đối cao cấp đối trọng thức xe bắn đá. Đối trọng thức xe bắn đá, có thể để rất ít mấy người lính, trước dùng xe tời đem hòn đá dâng lên, lắp đặt làm đạn pháo hòn đá về sau, sau đó lại phóng thích hòn đá, ném thả ra, cái này tập hợp biện pháp, thứ nhất có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thao tác nhân viên, giảm bớt thao tác cần có không gian, thứ hai đối với ném độ chính xác cũng tăng lên rất nhiều. Có thể để điều chỉnh vật nặng đến khống chế tầm bắn. Mà trước đây xe bắn đá liền không có cách nào khống chế tầm bắn. Độ chính xác cũng phi thường kém. Đồng thời dĩ vãng xe bắn đá, ném đá nhân viên nhất định phải là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cần thời gian dài rèn luyện mới có thể đạt tới nhất định độ chính xác. Có thể nói, có kiểu mới xe bắn đá về sau, công thành độ khó đem giảm mạnh, nhìn thấy dưới thành binh sĩ như hỏa như đồ xây dựng công trình khí giới. Trên tường thành quân coi giữ, còn có Thọ Xuân thành bên trong bách tính, đều bị một cỗ áp lực cực lớn bao phủ. Gian nan nhất chiến tranh, lập tức liền muốn bắt đầu. Đối mặt chỉnh cái Đại Hán triều, rất dũng mãnh thiện chiến, có thể nói là bách chiến bách thắng nhân dân bộ đội con em. Thọ Xuân thành bên trong binh sĩ, có thể nói thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Tại binh sĩ chế tạo khí giới công thành đồng thời, Lã Bố cũng không có nhàn rỗi, mà là tại bắt đầu dư luận chiến cùng chiến thuật tâm lý. Ứng dụng thủ đoạn, chính là lợi không khổng minh đăng nguyên lý, đem đại lượng truyền đơn rơi vãi tiến Thọ Xuân thành bên trong. Sớm nhất thời điểm, Giả Hủ cùng Lã Bố. Nhưng thật ra là chuẩn bị dùng khổng minh đăng tại Thọ Xuân thành bên trong tiến hành phóng hỏa. Bất quá Lưu Diêu sớm đã có cách đối phó. Thọ Xuân thành bên trong dễ cháy vật toàn bộ đều che lại. Mỗi cái trên đường phố đều phối trí lên nguồn nước, vạc nước, chờ cứu hỏa chi vật. Cho nên, phóng hỏa một chuyện, liền không có cách nào áp dụng. kỳ thật lão bố trước đó dùng qua rất nhiều thần kỳ biện pháp. Tại lan truyền ra ngoài về sau, sẽ rất khó lại đi dùng lần thứ hai, bởi vì mọi người đều biết ngươi thủ đoạn này, không có khả năng lại một lần nữa bị lừa. Cho nên, đã phóng hỏa không thành, kia liền dứt khoát dùng để tung ra truyền đơn đi. Truyền đơn lên nội dung, không ở ngoài tuyên truyền Giang Đông 4 quận bách tính thời gian qua như thế nào tốt. Giang Đông 4 quận phúc lợi thật to, tuyên truyền trọng điểm đặt ở dựa theo đầu tóc thả đất đai. Dựa theo đầu người đến thu thuế, đồng thời đất đai một khi cấp cho về sau, không được mua bán, cái gọi là dân dĩ thực vi thiên. Tại trong lòng dân chúng, trọng yếu nhất từ đầu đến cuối chính là đất đai. Có thể nói đầu này đối lão bách tính lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ là chí mạng. Lã bố hứa hẹn, chỉ cần hắn tiến vào Thọ Xuân Thành về sau, hứa hẹn sẽ làm đến điểm này. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho trong thành lão bách tính vì đó nhảy cẫng hoan hô. Điểm thứ hai chính là phê phán Lưu Diêu. Nói Lưu Diêu ngồi không ăn bám, chỉ biết mình hưởng lạc, không biết vì địa bàn quản lý bách tính nghĩ, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Kỳ thật Lưu Diêu cũng không phải là óc đầy bụng phệ tham quan ô lại. Tương phản, thanh danh của người này, tại toàn bộ Ô Yên chướng khí Đông Hán rất nhiều quan lại bên trong, còn tính là không tệ. Đương nhiên, cái này không sai, liền muốn nhìn cùng ai so sánh với, cùng lão bố so sánh với, tự nhiên là một cái trên trời, một cái dưới đất, kém xa tít tắp. Một điểm cuối cùng, chính là tại cổ động, tại nhân dân bộ đội con em thực lực tuyệt đối trước mặt. Chỉ là một cái Thọ Xuân Thành sớm muộn muốn bị nghiền ép. Nếu có người hiến thành đầu hàng, ban thưởng thiên kim. Nếu có người bắt lấy Lưu Diêu, ban thưởng thiên kim, đồng thời phong làm Thọ Xuân huyện huyện lệnh, làm truyền đơn phô thiên cái địa đáp xuống Thọ Xuân Thành bên trong thời điểm. Toàn bộ Thọ Xuân Thành vô luận là binh sĩ vẫn là trong dân chúng, đều đưa tới oanh động cực lớn. Những truyền đơn này rất nhanh liền rơi vào đến Lưu Diêu trong tay. Nhìn thấy những truyền đơn này, Lưu Diêu suýt nữa bị tức giận thổ huyết. Nhưng là đối mặt cái này loại tâm lý chiến, Lưu Diêu lại thúc thủ vô sách. Đừng nói là Lưu Diêu, đoán chừng chỉnh cái Đại Hán triều cũng không có người nào dám nói đối mặt tâm lý chiến có tuyệt đối đối sách. Bởi vì trước đó cho tới bây giờ đều không có người nào như vậy gióng trống khua chiêng động dùng một chiêu này. Đồng thời cái này loại tâm lý chiến quá có hiệu quả. Hiện tại toàn bộ Thọ Xuân Thành, cơ hồ tất cả bách tính còn có binh sĩ, đều tại đối truyền đơn nghị luận ầm ĩ. Giang Đông chính sách, rất nhiều bách tính đều nghe nói qua, đều rất hướng tới, ước ao ghen tị cũng là có. Nhưng là cũng chính là ở trong lòng hướng tới một chút mà thôi. Bởi vì luôn cảm giác kia cách mình rất xa. Nhưng là hiện tại, làm những người dân này nhìn thấy truyền đơn về sau, trong lòng nhất thời liền linh hoạt đi lên, liền vô cùng khát vọng đi lên. Về phần những binh lính kia, kỳ thật cũng là theo trong dân chúng tuyển ra, đều là có người nhà. Trong lòng bọn họ cũng ngóng trông những này chính sách a. Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Diêu đối bọn hắn cũng không tệ lắm, chí ít cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng là cùng lã bố chính sách so sánh, Lưu Diêu liền tỏ ra quá chụp. Lưu Diêu vĩnh viễn cũng không có khả năng cho bọn hắn cái này hứa hẹn. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Rất nhiều binh sĩ không khỏi ở trong lòng đối Lưu Diêu bất mãn lên. Tất nhiên, những này bất mãn, thậm chí liền chính bọn hắn đều cũng không có chú ý. Nhưng là đã lặng lẽ ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Mấy ngày này, Lưu Diêu phái ra thân tín, tại trên đường cái thăm viếng bách tính dư luận, kết quả đạt được tin tức khiến Lưu Diêu nổi trận lôi đình. Lại có vô số dân chúng đều tại mong mỏi lã bố đại quân vào thành. Hận không thể Thọ Xuân Thành lập tức liền có thể đổi chủ. thậm chí còn có người thương nghị như thế nào hiến thành. Nếu như có thể đem Lưu Diêu bắt lấy đầu thành, còn có thể vớt cái huyện lệnh làm một chút, kia thật là vô cùng tốt. Kỳ thật, thật nhiều bách tính kỳ thật thật chỉ là tại ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhưng là Lưu Diêu quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng không khỏi nghi kỵ. Kỳ thật, đây cũng chính là tâm lý chiến địa phương đáng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.